Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, 264. Chương 264, người đẹp, Từ Ngôn không nghe lầm, cho nên lỗ tai hắn không có vấn đề, mắt trái không nhìn thấy, hắn thính giác tuyệt đối nhạy bén, đã không phải mình nghe lầm. Từ Ngôn cảm thấy Bàng Hồng Nguyệt chất vấn có chút khó giải quyết. Do dự nửa ngày, Từ Ngôn lúng túng hỏi một câu. Người xác định, muốn cùng Tiểu Hắc so một lần ai đẹp hơn? Đúng, Bàng Hồng Nguyệt ngẩng đầu. Từng chữ nói ra. Là ta đẹp, còn là Tiểu Hắc đẹp. Người đẹp, Từ Ngôn không đang do dự. Bởi vì hắn cảm thấy do dự nữa lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Càng nhiều hơn một câu. Người so Tiểu Hắc xinh đẹp nhiều. Nghe xong đối phương tán dương, thất lạc nửa ngày nữ hài rốt cục nhặt về chính mình kiêu ngạo. Mắt to long lanh giống như chớp động lên tự hào ánh sáng. Trắng nõn cái cổ nhìn càng giống một đầu kiêu ngạo thiên nga. Đúng không Tiểu Hắc? Từ Ngôn câu nói tiếp theo, kém chút không có đem Bàng Hồng Nguyệt ngạt thở. Heo đen nhỏ còn khéo hiểu lòng người, khò khè hai tiếng bày tỏ đồng ý. Đẹp như vậy nữ hài, nó tự nhận không sánh bằng. Trừng mắt to, Bàng Hồng Nguyệt không thể tin nhìn lấy hỏi thăm đầu kia heo đen thiếu niên. Một cỗ không tên hỏa diễm cùng với xấu hổ tới cực điểm, xấu hổ giận dữ xông vào trong lòng. Bàng Hồng Nguyệt chỉ Từ Ngôn trong ngực heo đen, ngón tay run rẩy hỏi. Nó là Tiểu Hắc, đúng nha, quên giới thiệu, đây là nhà ta Tiểu Hắc, ta đánh nhỏ chăn heo. Hắc hắc, Từ Ngôn cười ngây ngô nói. Tiểu Hắc, đây là Hồng Nguyệt, nương tử của ta. Phù phù phù, phù phù phù, tổng cũng chưa trưởng thành heo đen nhỏ vui sướng chào hỏi. Nhưng mà nghênh đón thì là cứng rắn gối đầu. Từ Ngôn lại bị đánh xuống lầu một. Hắn cảm thấy mình rất lợi hại vô tội. Chính mình càng muốn cùng heo sánh bằng. Thắng còn bão nổi qua hơn nửa ngày, Bàng Hồng Nguyệt mới thở phì phì đi xuống lầu một, mắt lạnh nhìn Từ Ngôn, hỏi, trời sáng làm sao bây giờ, ngươi không trở lại nghĩ đối sách, hết lần này tới lần khác đi thanh lâu ôm đầu heo trở về, nó có thể giúp ngươi sinh tử đấu à, nói đúng, nó xác thực có thể giúp ta hố chết Hứa Kính Chi. Từ Ngôn nhìn lấy nằm sấp ở gầm giường phía dưới, nằm ngáy o o heo đen nhỏ. Ánh mắt nhu hòa nói ra, Tiểu Hắc cùng hắn heo khác biệt, nó là huynh đệ của ta, nó đã cứu ta cùng tam tỷ mệnh, nếu không phải Tiểu Hắc, năm đó chạy ra Nguyên Sơn chạy thời điểm, ta cùng tam tỷ đều sẽ bị xà yêu ăn hết. Từ Ngôn khó được xuất hiện ôn hòa bộ dáng, để Bàng Hồng Nguyệt đối với hắn qua lại càng phát ra tò mò. Cái kia mập ục ục heo đen nhỏ, tại nữ hài trong mắt giống như cũng không phải chán ghét như vậy. Nguyên Sơn trại, ổ thổ phỉ a, ngươi chừng nào thì biến thành lâm lạc. Nữ hài hỏi thăm, ở dưới ánh trăng tạo nên một tia gợn sóng. Trong đêm yên tĩnh, cùng với heo nhỏ tiếng ngáy, Từ Ngôn nhẹ giọng giảng thuật từ bản thân cố sự. Ta là sư phụ nhặt được. Sư phụ nói, nhặt được ta thời điểm vẫn là cái em bé. Không khóc cũng không cười. Chỉ là tại bi bô tập nói, không biết đang nói cái gì. Sau đó đặt tên là Từ Ngôn, chữ chỉ kiếm theo khi còn nhỏ đợi cùng bạn bè chơi đùa. Đến lão phần sơn trải qua nguy hiểm, theo đạo sĩ thúy tế sống hài đồng. Đến đi xa tha hương, Nguyên Sơn trại mạo hiểm, Mai Hương lâu nhàn hạ, Quỷ Vương môn âm mưu. Cho đến khi Ngọc Lâm tự đổ sụp, đêm nay, Từ Ngôn nhìn trên trời trăng sáng, giảng thuật chính mình những cái kia cũng không tầm thường kinh lịch. Mà Bàng Hồng Nguyệt cũng ở trong ánh trăng lắng nghe cái kia nhìn như thiếu niên bình thường người. Cũng không phổ thông qua lại. Từ Ngôn cảm thấy hôm nay chính mình rất kỳ quái. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không tại trước mặt người khác để lộ ra chính mình tránh thức kinh lịch. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt loại kia lo lắng ánh mắt thời khắc, liền sẽ đem trong lòng mình tất cả phòng bị một chút xíu tiêu hủy. Đem hắn ngày bình thường ngụy trang một chút xíu bóc ra, cho đến hiện ra bản tâm, hiện ra hắn chân thực một mặt. Có lẽ là cảnh ban đêm quá nồng, Ngoài cửa sổ mây bay che đậy ánh trăng, đốt tới cuối cùng nến đèn trở nên lúc sáng lúc tối. Người nguyên lai là đại phổ người, tại sao muốn nói cho ta biết? Nữ hài nhẹ nhàng nói nhỏ theo sáng trưng ánh nến thăm thẳm truyền đến. Mang theo một tia oán trách, cũng mang theo một tia vui mừng. Bởi vì, ngươi là nương tử của ta à, thiếu niên nói nhỏ bình tĩnh mà nhu hòa. Một câu nương tử, không có trong ngày thường trêu chọc. Một tia tình cảm, rốt cục liền tại hai trái tim nhi ở giữa. Đôm đốp, ánh nến ảm đạm, mùi thơm đánh tới. Là loại kia từ ngôn thích nhất ngàn tiết hương hoa. Ngàn tiết hoa, ngàn cướp hoa, trải qua muôn vàn kiếp nạn. Trong lòng đất dẫy giụa gian lận đoạn căn tiết mới có thể chui từ dưới đất lên nảy mầm. Từ ngôn ưa thích ngàn tiết hoa nhàn nhạt mùi thơm. Cũng ưa thích loại kia quật cường bất khuất sinh mệnh chi lực. Nghịch ngợm hình trăng khuyết tại trong mây đen lộ ra một góc. Một sợi ánh trăng chiếu vào nho nhỏ trên môi đỏ. Có lẽ chỉ có chạc cây ở giữa ngoẹo đầu chim chóc. Mới nhìn rõ cái kia trong một chớp mắt. Vừa chạm liền tách ra đôi môi. Bạch bạch bạch trong tiếng bước chân. Thẹn thùng nữ hài cũng như chạy trốn về lên trên lầu. Thơm quá a, si ngốc thiếu niên. Nhìn qua tối như mực đầu bậc thang. Hắc hắc cười khúc khích hô. Hồng Nguyệt, sáng mai hỏi thăm lão phu nhân. Lưu Lan Cốc đến tột cùng ở nơi nào? Giết chết Hứa gia khốn nạn chúng ta thì xuất phát. Thuận tiện tại hỏi một chút ẩn thân phù phù chú là cái gì? Đến lúc đó có lẽ có thể cần dùng đến. Đừng quên a, nghe từ ngôn dưới lầu thanh âm. Đem đỏ bừng khuôn mặt chôn đang đệm chăn bên trong nữ hài căn bản không có để ý tới. Trong lòng suy nghĩ mới mặc kệ đâu. Chỉ là sáng sớm lại hội chạy đến lão tổ tông chỗ ở cầu khẩn lão nhân. Lâm vào võng tình các thiếu niên. Luôn luôn như thế khẩu thị tâm phi. Tối nay nhất định không ngủ không ngừng trái tim nhảy loạn. Trốn ở phòng trên giường đỏ bừng khuôn mặt nữ hài. Cũng có cùng với heo hãn ngủ thật say thiếu niên. Càng có tiếp cận kinh thành một đội nhân mã. Vô thanh vô tức đội ngũ. Mới vừa từ đường núi chuyển tới đường đi. Thần kinh bách chiến thủ lĩnh bỗng nhiên bước chân dừng lại. Nhấc tay ra hiệu đội ngũ đình chỉ. Hắn phát hiện có mấy cái chim đêm tại cách đó không xa trong rừng bay vút lên. Hình bộ người cần phải ra khỏi thành đi. Thủ lĩnh không quay đầu lại. Vừa quan sát chung quanh. Một bên thấp giọng hỏi. Đã ra khỏi thành. Lập tức liền hội gặp nhau. Có vừa mới trở về binh sĩ tiến lên trả lời. Thủ lĩnh không hề động. Mà chính là càng phát ra cảnh giới lên. Chắc là không còn phát hiện địch nhân tung tích. Mà chính là cảm giác được một cỗ lãnh ý. Giống như có người trong bóng đêm nhìn mình chằm chằm. Hít một hơi thật sâu. Có chút cơ sửa chữa làm thủ lĩnh không khỏi nghi hoặc từ bản thân dự cảm. Còn không đủ 10 dặm liền muốn cùng hình bộ tụ hợp. Không nên xảy ra chuyện mới đối vừa nghĩ tới đây. Đột nhiên, một cỗ gió đêm đánh tới. Cùng với một trận ướt lạnh khí tức, phảng phất mưa to trước đó cuồng phong, cuốn lên lấy vô biên lệ khí, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu một vầng loan nguyệt giữa trời. Không mây, không tốt, địch tập, keng, rút kiếm tiếng vang nối thành một mảnh, trục vân vệ cao thủ từng cái mắt hổ trợn lên, trận hình biến đổi, đem lên trăm tên chặn lấy miệng, cái chốt lấy xích sắt tù phạm vây quanh. Viện quân khoảng cách không đến 10 dặm, mặc dù có đồng dạng số lượng man tộc thiết kỵ, cũng đừng hòng tại đại phổ cường đại nhất một chi quân đội trước mặt cướp đi trọng phạm. Không có địch nhân tung tích, chỉ có mang theo âm lãnh khí tức một trận cuồng gió thổi qua. Một vệt nước rơi vào thủ lĩnh đỉnh đầu, hắn một thanh xóa đi, trong tay xuất hiện một mảnh đỏ thẫm. Không kịp kinh ngạc, sau lưng đã vang lên tinh mịn mà phong phú dị tượng. Giống như có người đang dùng vô số cây thiết thiêm châm thùng lấy một đám lợn chết. Trận địa sẵn sàng đón quân địch trong đội ngũ. Bạo khởi một mảnh tránh thức mưa máu. Trên trăm tên cướp tiêu tù phạm trên thân xuất hiện vô số cái tinh mịn lỗ nhỏ. Mà chính là những con nhỏ đó động toàn bộ thấu thể mà qua. Bọn họ bị phá hỏng miệng. Trước khi chết đều không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Chỉ có thể trừng lên phình lên con mắt. Mang theo vô cùng hoảng sợ, từng cái đổ vào vũng máu bên trong. Gió, chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Gió qua về sau, trên trăm tù phạm không một người sinh tồn, mà áp giải trọng phạm Trục Vân vệ, làm theo lông tóc không tổn hao gì. Giật mình tại nguyên chỗ thủ lĩnh, ngơ ngác nhìn lấy trong nháy mắt mất mạng trên trăm tù phạm. Qua rất lâu, vị này Trục Vân vệ thiên tướng mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hư đan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.